Xin chào mọi người. Tràng thuế phế vật tập 296. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu của ông họ đã hòa là một với tôi rồi. Hòa là một sao? Người đàn ông nghe như sét đánh ngang tai. Ông ta chưa bao giờ nghe thấy chuyện nào như thế. Thế nhưng một giây sau, cảnh tượng kinh hoàng cũng đã diễn ra. Lâm Bình ấn tay trước ngực. Ngay sau đó, một đường lớn châm màu đen lòi ra từ cơ thể anh. Toàn bộ số châm này đều ngấm độc, xuyên ra từ cơ thể anh và rơi xuống đất rào rào. Số lượng châm lên tới hàng vạn chiếc. Đám đông cảm thấy da đầu tê dại, họ tưởng như mình sắp nổ tung. Rốt cuộc đây là thứ gì vậy chứ? Là mình đã làm gì thế? Anh đã dùng hàng vạn cây châm này đâm vào cơ thể mình như vậy sao? Vậy khác gì là tự sát chứ? Cơ thể của một người có thể ghim vào được nhiều độc như vậy sao? Không ai dám tin. Cho tới lúc này, người bề trên đã phải há mồm. Cậu lợi dụng độc của tôi sao? Đúng vậy. Lâm Bình đầu, lấy độc trị độc, ai cũng biết điều đó. Tôi dùng tử châm chuyển cơ thể thành độc thể và biến thành độc nhân. Mặc dù không thể đối kháng được với mây độc, nhưng cũng có thể hấp thụ được độc tố của nó. Tôi dùng độc tố đó được hấp thụ chống lại mây độc của ông. Cứ lặp lại như vậy thì tôi đã tạo ra được sự miễn dịch đối với mây độc của ông. Nghe thấy như vậy, người bên trên vội vàng lùi lại, suýt nữa ngã ra đất. Có những người sợ tới mức mềm xuống cả người. Đến cả độc của mây độc mà cũng có thể miễn dịch sao? Lần này thì cơ thể Lâm Minh là loại cơ thể gì thế không biết. Giờ thì Thôn Dực Vương đối phó kiểu gì ban đây? Tôi không ngờ bề trên với thủ đoạn vô song, không những không giết được cậu ta mà còn khiến cậu ta mạnh lên gấp bội. Vậy thì giờ còn cách gì có thể giết được cậu ta chứ? Nhanh Tâm Khai ngồi bật xuống đất, miệng lầm bầm giống như người mất hồn. Người Thôn Dực Vương cũng hồn bay phát tán. Các người còn thủ đoạn gì nữa không? Nếu không có thì có phải giờ đến lượt tôi không nhỉ? Lâm Anh nhìn người bề trên, anh đưa tay rút một cái châm ở trán ra. Cả cơ thể anh bỗng chất trở nên trắng bệch, đồng tử hóa đen, tóc biến thành màu trắng tung bay trong gió. Anh giống như một ma thần vậy. Sự thay đổi kỳ lạ của Lâm Minh khiến mọi người kinh hãi, nhất là người bề trên. Ông ta trố tròn mắt, cứ như là nhìn thấy thiên nhân vậy. Lẽ nào đây là thương ám huyền thể sao? Không thể nào, nhất định là giả, là giả. Người bề trên lắp bắp, thương ám huyền thể sao? Đó chẳng phải là một loại thể chất do cơ thể thay đổi tạo ra được ghi chép trong sách cổ hàng nghìn năm trước sao? Tiên tổ của thôn chúng ta từng nghiên cứu, loại thể chất này không thể nào tồn tại được. Xác thịt con người không thể nào biến thành thể chất như vậy được. Nếu không thì họ sẽ không tồn tại, như vậy sẽ trái với lẽ tự nhiên. Nhan Tâm Khai gần như hét lên, các nguyên lão của thôn Diệt Vương cũng đều tái mặt. Bề trên chắc lầm rồi đó, chắc chắn là bịa đặt, căn bản không thể tồn tại thể chất như thế. Đã đồng nhà nhà đêm tiếng, người bề trên chỉ biết nín thở, lắng lặng nhìn Lâm Minh. Ông ta mong biết bao nhiêu rằng mình đã nhầm, nhưng bộ dạng trước mặt của Lâm Minh giống y hệt những gì được ghi chép trong sách, nhất là đôi mắt. Đôi mắt lúc này đã chuyển sang màu đỏ, giống như có mặt trăng và mặt trời đang chuyển động trong đó. Không thể dùng khoa học để giải thích điều này được nữa rồi. Lâm Minh bước tới, mặt anh trắng bệch, mái tóc không biết từ khi nào đã dài tới eo, trắng như tuyết. Lúc này anh giống như tiên hiệp trong thiệt thuyết, mang theo vẻ tuấn kiệt của một ma quân giáng thế. Đây là thương ám huyền thể đúng không? Người bề trên run rẩy hỏi anh. Chắc thế. Cậu đã làm thế nào vậy? Ông ta vội vàng hỏi, hai mắt dán chặt vào Lâm Minh. Lâm Minh không nói gì, chỉ từ từ đưa tay lên. Lúc này người bên trên giống như bị sét đánh trúng. Lạc đinh huyết. Người có Thôn Nhật Vương thất thanh kêu lên. Hơn 20 giọt lạc đinh huyết. Chuyện gì vậy chứ? Thầy Lê Lâm sao lại có nhiều lạc đinh huyết như vậy? Tất cả như muốn phát điên. Thứ quý giá như lạc đinh huyết là thứ muốn có cũng không có được. Dù Thôn Nhật Vương có ghê gớm đến đâu thì những năm qua cũng chỉ mới đoạt được có 2 giọt. Vậy mà thầy Lê Lâm lại có tới hơn 20 giọt. Hóa ra là vậy. Cầu mượn sức mạnh của lạc đinh huyết kết hợp với tự châm dùng độc trị độc để luyện cơ thể thành thương ám huyền thể. Người bề trên lầm bầm, đôi mắt ánh lên vẻ kinh hãi. Ông ta đã bị anh lợi dụng. Cái gọi là mây độc không thể luyện Lâm Minh thành nhân hoàng, mà ngược lại còn giúp anh có được một thể chất vô song tối thượng. Bề trên bây giờ phải làm sao? Người trong thôn sợ hãi nói. Không cần phải sợ, dù cậu ta có thương ám huyền thể thì cũng đã làm sao. Thể chất này thì chắc là quá đáng sợ. Tất cả cùng xông lên giết chết cậu ta. Tôi tin một con người có thể tiêu diệt được cả cái thôn này. Người bề trên gầm lên, lao về phía Lâm Minh, hơn chục nguyên lão cũng lao lên. Tới giờ phút này thì đành phải dùng vũ lực giải quyết thôi. Châm độc bay ra như mưa, lao về phía Lâm Minh. Thế nhưng anh chẳng coi ra gì, lưng anh, ngực anh đều bị châm cắm dày đặc. Tuy nhiên, độc tố những cây châm này chẳng làm gì được anh. Lâm Minh như đang đắm chìm trong cảnh giới không người. Anh đưa tay lên, với sức mạnh ngàn cân đập về phía đám nguyên lão. Âm thanh nặng nề vang lên, những ai bị đập trúng đều bay bật ra. Người thì gãy xương, người thì bất tỉnh, dù là ai thì cũng không đỡ nổi. Y phỏ là dùng y để gia tăng sức mạnh cho cơ thể. Những nguyên lão này chỉ dùng châm gia trì sức mạnh và tốc độ, không thể bằng Lâm Minh được. Tích Phù sững sờ lẩm bẩm. Mười mấy người tấn công Lâm Minh mà không chiếm nổi thế thượng phong. Ngược lại, sau vài đòn đã có hai người bị Lâm Minh đánh chết. Những người trong thôn đứng ở xa chứng kiến cảnh tượng đó đều trố tròn mắt. Đại âm, giam độc, người bên trên gầm lên, hai tay đập mạnh về phía trước. Bốp, luồng khí đen hóa thành con rồng độc, lao về phía Lâm Minh. Anh hừ giọng, đôi mắt đỏ như máu quanh, không hề tỏ ra sợ hãi. Anh chỉ lao lên đỡ đòn. Âm, rồng độc đã bị anh đấm nát. Cái gì? Người bề trên tái mặt, vội vàng lùi về phía sau. Lâm Minh lại xông lên, siết cổ ông ta và nhấc lên đập mạnh xuống. Cút. Thể chất của người bề trên khá đặc biệt, dù cổ ông ta bị bóp biến dạng thì hơi thở vẫn vô cùng đều đặn, giống như không hề bị ảnh hưởng gì. Nắm đấm ông ta giáng xuống cánh tay Lâm Minh cũng chẳng phát huy nổi tác dụng. Nhìn thấy như vậy, người bề trên nín thở. Mặc dù cơ thể ông ta bao gồm những bộ phận ưu tú nhất kết hợp lại hình thành và đạt tới mức quái vật, nhưng đứng trước một cơ thể như thương ám huyền thể thì ông ta cũng chẳng là gì. Ông ta thua rồi. Người bề trên không ngờ rằng mình lại tùy thua theo cách này. Ông ta không cảm nhận được sự đau đớn, nhưng ông ta biết cổ của mình sắp gãy đến nơi. Cơ thể dù khỏe mạnh cũng không thể nào hoạt động nếu không có não. Đừng giết tôi, đừng. Người này cuốn cuồng kêu lên. Âm thanh ông ta vô cùng yếu ớt, cổ họng của ông ta bị siết chặt, không ai dám tiến lại gần. Không giết ông sao? Ông cảm thấy điều đó có thể xảy ra được không? Ông hại chết bao nhiêu người bên cạnh tôi, khiến vợ tôi không biết sống chết thế nào. Tôi chỉ muốn băm vằm ông ra, vậy mà ông còn muốn tôi tha cho ông sao? Lâm Minh lạnh lùng nhìn ông ta, trông anh vô cùng đáng sợ. Dứt lời, anh đưa tay lên đập nát đầu người bề trên. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. Thanh Lâm, nếu tôi chết thì tôi cũng sẽ để cậu không được sống yên thân đâu. Vài cái châm độc hiện ra từ tay ông ta. Ông ta cắm nó vào người mình. Trong nháy mắt, cơ thể ông ta như được bơm khí phình lên, luồng khí bao trùm lấy toàn bộ cơ thể trông vô cùng đáng sợ. Đây là đòn tấn công tuyệt vọng nhất của ông ta. Hả? Lâm Minh đành mắt, lập tức định tách ra. Cậu chạy đi đâu? Người bên trên ghì chặt vai Lâm Minh. A! À, Tiết Phù hét lớn. Lâm Minh chộp lấy cánh tay Tiết Phù ném ra ngoài. Tiết Phù lập tức văng ra ngoài. Âm! Cơ thể người bề trên nổ tung. Là độc. Bề trên đang cho phát nổ độc trong người mình. Chạy đi! Đám đông như mất hồn điên cuồng bỏ chạy. Lâm Minh một lần nữa bị nhấn chìm trong biển khí độc. Vụ nổ lần này so với vụ nổ mây độc yếu hơn rất nhiều, phạm vi cũng rộng, cùng lắm là khoảng gần 100 mét. Nhưng dù là người hay vật bị vụ nổ lan tới để lập tức tan chảy, cho dù là mặt đất cũng bị ăn mòn, không gì có thể chống lại được. Mấy linh lão ở gần lập tức bị tan chảy, mọi người xung quanh bị dọa cho vỡ mật, vội vàng lùi lại, bước chân lảo đảo vô cùng chật vật. Sau khi bom độc tan hết, mọi người mới như thế chỗ vụ nổ xuất hiện một cái hố lớn sâu khoảng 1 mét. Trong hố toàn là chất lỏng màu đen. Số chất lỏng này đều là kịch độc, mọi sinh vật trên đời này chỉ cần chạm vào sẽ lập tức mất mạng. Các nguyên lão ở xung quanh sợ hãi nhìn cái hố lớn kia. Chất lỏng trong hố này là do sau khi người bề trên tự bạo nổ tung, độc tố ở trong người bắn ra ăn mòn mặt đất và mọi thứ xung quanh gây nên. Có lẽ còn bao gồm cả Thần Lâm trong đó nữa. Thần Lâm và người bề trên chết rồi sao? Nhân Tâm Khai run lẩy bẩy, dày dặt nhìn vào cái hố lớn. Chắc là chết rồi. Người bề trên dẫn phát kịch độc trong người, tạo nên bom độc, quy lực còn khủng khiếp hơn cả mây độc. Thần Lâm kia chống lại được mây độc, nhưng chưa chắc chống lại được bom độc này. Người ở bên cạnh nói ra, có lý. Tuy người bề trên chết, nhưng may là Thần Lâm cũng chết theo. Như vậy thì thôn Dược Vương chúng ta cũng coi là bình an vô sự. Đây gọi là trong họa có phúc. Nhân Tâm Khai hít sâu một hơi, thoát khỏi nỗi kinh hoàng. Thôn Dịch Vương không có bao nhiêu người cảm thấy buồn bã về cái chết của người bề trên. Dù sao bao nhiêu năm nay ông ta thống lĩnh Thôn Dịch Vương vô tình vô nghĩa, nên chẳng có mấy người thực sự quan tâm đến sống chết của ông ta. Ngược lại, Nhan Tâm Khai và mấy nguyên lão vô cùng mừng rỡ. Người bề trên chết thì quyền quản lý thôn Dực Vương sẽ thuộc về mấy người bọn họ, và họ sẽ là chủ nhân mới của thôn Dực Vương. Thời đi lâm, đúng lúc này một tiếng hét vang lên, chỉ thấy ít phù đầu tóc rối rượi nhà tới bên cạnh cái hố nước kia gào thét thảm thiết. Một chân cô ấy bị gãy, không thể đi được, chỉ đành bò lê. Sư muội, các đệ tử bên phía Trương Miễu Vội Vàng xông tới kéo cô ấy lại. Đây là đầm nước độc, là độc tố trong người người bề trên ngưng tụ thành, chạm vào là chết đó. Sư muội không được chạm vào đâu. Bò cuốn quýt khuyên nhủ kéo cô ấy tránh xa mép đầm nước độc. Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi muốn thầy Lê Lâm, tôi muốn thầy Lê Lâm. Tiết phù la hét không ngừng giãy giụa. Cô không thể chấp nhận được cảnh tượng này. Tuy cô mới quen Lâm Minh một thời gian rất ngắn, nhưng vào lúc cô bất lực nhất, tuyệt vọng nhất, Lâm Minh đã xuất hiện và cứu cô, cũng hoàn toàn chinh phục được cô. Cô không tin Lâm Minh cứ thế mà không còn trên đời, nhưng hiện thực chính là như vậy. Đám người thú mệt đứng ở xa cũng trố mắt ra nhìn. Tình huống biến hóa quá nhanh khiến mọi người không thể tin nổi. Sư tỷ, người bên trên đã chết, chị yên tâm rồi chứ? Đưa thi thể của cô chủ về tạ tội, có lẽ trưởng thôn và các nguyên lão sẽ không trách tội chúng ta. Đúng lúc này đệ tử kia lên tiếng. Tôi đã nói rồi, các cậu muốn về thì cứ về, đừng lôi kéo chúng tôi, các cậu mau tránh ra đi, nếu không đừng trách chúng tôi không khách khí. Thú mệnh hoàn hồn trở lại là lùng đáp. Sư tỷ, chị đừng ngoan cố nữa, đám đệ tử khuyên nhủ. Người ngoan cố u mê là anh đó. Hồng Giới Kim gầm lên. Hồng sư đệ, đừng nhiều lời với bọn họ nữa, thời Đại Lâm và người bề trên đều đã chết, người trong thôn đã không còn bị kìm hãm nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu còn không đi thì không kịp nữa đâu. Thú mệnh quát khẽ. Hồng Giới Kim gật mạnh đầu, lập tức xông tới định đẩy những người đang ngăn cản ra. Đừng hòng đi, đứng lại. Bọn họ lập tức ngăn cản Hồng Giới Kim. Hồng Giới Kim tuy to xác nhưng ngạch đối bị thương quá nặng, không thể chống lại được nhiều người như vậy, nhanh chóng bị mấy đệ tử liên thủ ẩn hút đất. Khốn kiếp! Thú mệnh nghiến răng buông thi thể Nhan Khả Nhi ra, xong thở giúp đỡ. Hai bên đánh nhau túi bụi. Hướng thì đánh nhau thu hút sự chú ý của đám người Nhan Tâm Khai. Trưởng thôn là đủ phản bội kia, bắt bọn chúng lại đây. Vâng. Mấy cao thủ xông tới nhanh chóng bắt đám người thú mệnh tới. Dù sao bọn họ cũng có ít người để đang bị thương, không thể phản kháng nổi, quỳ xuống. Cao thủ quát ép thú mệnh và Hùng Giới Thiên quỳ xuống đất. Trưởng thôn, trước đó chúng tôi bị thú mệnh và Hùng Giới Thiên dụ dỗ mê hoặc nên mới phạm sai lầm lớn. Bây giờ chúng tôi đưa hai người bọn họ và thi thể cô chủ đến tạ tội, mong trưởng thôn cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa. Những đệ tử kia quỳ xuống đất, dập đầu nói với Nhan Tâm Khai, thái độ rất thành khẩn. Các cậu biết sai mà sửa, rất tốt. Nhan Tâm Khai gật đầu hài lòng, cảm ơn trưởng thôn. Mấy người mừng rỡ, nhưng Nhan Tâm Khai bỗng quay mũi giáo. Nhưng các cậu phản bội thôn Diệt Vương, tôi không thể tha. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Cho dù các cậu đã tỉnh ngộ thì cũng thể tha thứ được. Người đâu, giết bọn họ dùng là thuốc dẫn. Vâng. Các cường giả ở bên cạnh đồng loạt xông tới dẫn ngay đám người này đi. Trưởng thôn đừng mà, chúng tôi không muốn chết, xin hãy tha cho chúng tôi. Các đệ tử la hét xin tha nhưng vô ích. Bọn họ nhìn thú mệnh vẻ mắt tuyệt vọng, hối hận muốn chết. Mấy ca thủ nhanh chóng giết chết mấy đệ tử phản bội kia. Sau mặt thú mệnh và Hùng Giới Thiên trắng bệch. Tiếp theo chính là hai kẻ chủ mưu này. Nhân Tâm Khai lạnh lùng nói ra. Nhân Tâm Khai, ông muốn chém muốn giết thế nào tùy tùy, ra tay đi. Thú mệnh hết sâu một hơi nghĩ rằng nói, cô đã thả thuốc dẫn của chúng tôi đi để trừng phạt thì cô hãy làm thuốc dẫn đi. Tuy lễ dược tế đã bị phá hỏng nhưng tôi sẽ làm bù, tổ chức lại lễ dược tế khác. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ kế thừa tất cả mọi thứ của người bề trên, trở thành người bề trên mới của tôn Dực Vương. Các người phải phò tá cho tôi. Nhan Tâm Khai lớn tiếng kêu lên. Vâng, người bề trên. Bái kiến người bề trên, bái kiến người bề trên. Các nguyên lão trong thôn lần lượt quỳ xuống hô to, có một ai phản đối Nhan Tâm Khai. Dù sao ở trong thôn thực lực của Nhan Tâm Khai hơn hẳn những người này. Nhan Tâm Khai phá lên cười lớn, vô cùng hài lòng, vung tay lên đưa hai người bọn chúng xuống dưới giết đi. Ngày đây lúc giết bọn chúng phải chú ý một chút, hai người này là những người tài giỏi trong số các đệ tử trong thôn ta, thiên phú phi phàm, hãy nhớ cho thêm thuốc, tận dụng thiên phú của chúng, thuốc dẫn như vậy mới là thượng hạ tuân lệnh. Mấy cao thủ bước tới. Hồng Nhất Thiên tức giận gầm lên, cầm món giấy đùa nhưng vô ích. Còn thú mệnh chỉ thấy lặng lẽ nhìn, không hề phản kháng. Đôi mắt cô ta ngập tràn tuyệt vọng, nhưng đến lúc này những âm thanh kỳ dị vang lên ở đầm nước độc sau lưng mọi người. Ai nấy đều chấn động, vội nhìn về phía đầm nước độc kia. Có gì vậy chứ? Bò kêu lên kinh ngạc, hình như trăng đậm đất độc này có thứ gì đó. Có đệ tử kêu lên, có gì đó sao? Dân tập cai sửng sốt, mở to mắt nhìn mặt nước, chỉ thấy một bóng đen dần dần trồi lên khỏi đầm nước. Đó là một người. Anh đứng thẳng dậy, ào, nước bắn ra tung tóe. Rồi một người bước ra, đó chính là Lâm Minh. Cái gì? Tất cả mọi người đều há miệng. A! À! Nhan Tập Khai hét to một tiếng, ngã ngồi xuống đất, hai mắt mở trừng trừng, dáng vẻ như nhìn thấy ma. Lâm Minh thở hổn hển, toàn thân ướt sũng, đôi mắt đỏ ngầu bình tĩnh nhìn tất cả mọi người đang có mặt. Thầy Lâm, anh không sao rồi, tốt quá rồi. Tích Phù đang đòi sống đòi chết ở bên kia, nhìn thấy thế thì mừng rỡ như điên. Thầy Lâm, Thủ Mệnh cũng sửng sốt. Dường như lúc này Lâm Minh mới để ý đến Thủ Mệnh và Hùng Nhất Thiên, anh nhíu mày hỏi, chẳng phải các người đã đi rồi sao, tại sao vẫn còn ở đây? Thủ Mệnh không biết trả lời thế nào, nhưng Hùng Nhất Thiên thì cuống cuồng kêu lên, thầy Lâm, cứu chúng tôi với, chúng tôi bị sư đệ phản bội rồi lại bị bắt trở về. Bà họ muốn lấy chúng tôi làm thuốc dẫn, còn muốn chia xác của cô chủ Nhan Khả Nhi nữa, xin hãy cứu chúng tôi với. Vậy sao? Ánh mắt Lâm Minh dữ tợn nhìn thi thể Nhan Khả Nhi đang nằm bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên sự thù hận. Ông lại đây. Lâm Minh nhìn Nhan Tam Khai bình tĩnh nói, đừng mà thầy Lâm, đừng mà. Nhan Tam Khai run rẩy kêu lên, không dám nhúc nhích bước chân. Những người khác cũng sợ hãi đến tột cùng, dù sao đây cũng là người mà ngay cả người bề trên cũng không giết chết được. Ngay cả bom độc và mây độc của người bề trên cũng làm gì được anh, thì những người còn lại có tên Dược Vương dựa vào đâu để đối đầu với anh chứ? Đã có người nhận ra sự bất thường, quay đầu định chạy. Chạy sao? Lâm Minh hừ lạnh, tung người nhảy lên, lập tức lao tới trước mặt người kia như một u hồn, đánh một chưởng vào đầu hắn. Một luồng độc lực đen xì bắn ra từ lòng bàn tay, người kia không kịp hét lên tiếng nào, đã giống như một miếng băng tan biến thành một vũng máu. Hả? Tất cả đều bị dọa sợ. Thầy Lâm, tha mạng, xin hãy tha mạng. Bọn họ lần lượt quỳ xuống đất, dập đầu với Lâm Minh. Các độc quỷ mị và thủ đoạn đáng sợ như vậy, sao bọn họ dám phản kháng chứ? Nhưng Lâm Minh đã vô cùng căm thù và chán ghét đám người này của Thôn Dực Vương. Bây giờ xin tha mạng, liệu có muộn quá không? Lâm Minh khàn giọng nói. Giọng nói như vang lên từ địa ngục, khiến lòng người run sợ. Chỉ thấy Lâm Minh lại nhảy một cái nữa, hạ xuống trước mặt Nhan Tam Khai. Thầy Lâm, cậu muốn làm gì? Nhan Tam Khai sợ đến mức lùi lại liên tục. Điều này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là giết người rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói, giơ tay chộp lấy Nhan Tam Khai. À, tao giết mày! Nhan Tam Khai hét lên, thấy không chạy được, liền nhón chân bạc đâm về phía Lâm Minh. Phập! Châm độc đâm vào người anh, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì. Ngay cả bom độc của người bề trên không làm gì được Lâm Minh, thì chút độc này của ông ta không đáng để vào trong mắt. Nhan Tam Khai run rẩy nhìn, đầu óc trống rỗng. Ông ta không biết làm thế nào để giết được Lâm Minh, làm thế nào để tự cứu mình. Xem ra cứ thế giết ông thì hơi trông quá. Lâm Minh bình thản nói với Nhan Tam Khai, cậu không thể giết tôi được. Nếu không Nhan Tam Khai còn định đe dọa Lâm Minh, nhưng không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc này, Nhan Tam Khai hét lên thảm thiết. Một cánh tay ông ta đã bị Lâm Minh bẻ gãy. Nỗi đau đớn dữ dội khiến ông ta gần như ngất đi. Nhưng ông ta mới kêu được mấy tiếng thì cánh tay còn lại cũng bất ngờ bị bẻ nốt. Nếu ông đã thích giết người, chế thành thuốc dẫn như vậy, thì hôm nay tôi cũng sẽ chia xác ông ra. Lâm Minh lại lùng nói, bàn tay giật từng miếng trên người Nhan Tam Khai, thủ pháp thành thạo như một đầu bếp đang cắt thịt bò. Mọi người đều trố tròn mắt ra, sống lên lạnh toát. Chỉ trong 5 phút, Nhan Tam Khai đã bị chia thành vô số mảnh nhỏ. Thủ pháp chuyên nghiệp đến mức khiến da đầu mọi người tê dại. Được rồi, Nhan Tam Khai đã chết, chuẩn bị đến bước tiếp theo thôi. Lâm Minh hít sâu một hơi khàn giọng nói, bước tiếp theo là gì vậy? Thủ Mệnh sửng sốt hỏi, giết cả thôn. Giết cả thôn sao? Đó, Thủ Mệnh và Hùng Giới Thiên đều trở nên trống rỗng. Mọi người xung quanh cũng ngỡ ra, anh muốn làm cái gì vậy chứ? Cuối cùng giết tận sao? Phần ấy lên này là ma quỷ sao? À đấy run như cầy sấy, sắc mặt trắng bệch, còn tưởng là mình đã nghe nhầm. Thầy Đại Lâm, cậu nói cái gì cơ? Giết cả thôn sao? Thế sao được chứ? Thầy Đại Lâm, chúng tôi vô tội mà, người của thôn Nhật Vương chúng tôi chỉ nghe theo lệnh của người bề trên và trưởng thôn. Tất cả những việc chúng tôi làm đều là bọn họ sai khiến, thực sự không liên quan gì đến chúng tôi. Thầy Đại Lâm, xin hãy tha cho chúng tôi, xin cậu hãy tha mạng cho chúng tôi. Rất nhiều người quỳ mặt xuống đất, khóc lóc dập đầu. Tha mạng cho các anh sao? Nước trước Khi Tân Dược Vương các anh dùng người sống luyện thuốc tàn sát người vô tội, hạ độc những người đối đầu với các anh, sao các anh không tha mạng cho bọn họ? Là mình dữ thật quá. Sự thù trong lòng anh không ai có dập tắt được. Lần này anh thà làm người ác một lần chứ không muốn cứ thế bỏ qua. Dứt lời, anh liền giơ cánh lên không chút cho dự. Giờ phút này sức mạnh của Lâm Minh mạnh đến mức kinh người. Một cái tay hạ xuống, dù là ai thì cũng tan xác như một quả trứng vỡ, chết rất thê thảm. Thế Lâm Minh ra đòn sát thủ, người Thôi Dược Vương liền nổi giận. Thế Lâm, cậu đừng ức hiếp người quá đáng, tưởng chúng tôi dễ bắt nạt thế sao? Tất cả cùng xông lên giết. Người Thôi Dược Vương phẫn nộ phản kích, gầm lên xông về phía Lâm Minh. Nhưng bọn họ sao có thể là đối thủ của Lâm Minh chứ? Vừa giao thủ đã trở thành một trận giết chóc đơn phương. Người Thôi Dược Vương chết như ngã rạ, dường như không có mấy người có thể đỡ được một chiêu thức của Lâm Minh. Ngay cả các nguyên lão cũng một chưởng chết tươi. À, cứu tôi với, đừng giết tôi. Những người còn lại của Thôi Dược Vương sao dám đối đầu với Lâm Minh nữa. Ai nấy bỏ chạy tứ tán như những con ruồi mất đầu, vô cùng hoảng sợ. Lâm Minh một đường đuổi giết, thú là vô tình. Thầy Lê Lâm, xin hãy tha cho các sư huynh, sư tỷ và sư phụ của tôi. Đúng lúc Lâm Minh định ra tay giết mấy người Thôi Dược Vương ở trước mặt thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng khóc. Anh quản răng nhịn tiết phù quản thân đầy bùn đất, trông rất chết nhát, đang quỳ sụp dưới đất, vừa khóc vừa dập đầu với Lâm Minh. Tiết phù tuy toàn thân Lâm Minh đang ngập tràn sát khí nhưng vẫn còn lý trí. Thầy Lê Lâm, xin anh hãy tha cho sư phụ tôi, tôi cầu xin anh đó. Tiết phù nước mắt giàn giụa đau khổ nói. Tiết phù, sư phụ cô cũng phải là người tốt đẹp gì, tôi vốn định giết, nhưng nếu cô đã cầu xin cho bọn họ thì tôi sẽ tha. Cô lập tức bảo bọn họ cút đi. Lâm Minh trầm giọng nói. Cảm ơn thầy Lê Lâm, cảm ơn anh. Tiết phù lau nước mắt trên mặt, nhìn đám người Phương sư tỷ đã sợ đến mức đờ đẫn ở phía sau. Sư phụ, sư tỷ, mọi người mau đi đi, thầy Lê Lâm đã tha cho mọi người rồi. Được được được, cảm ơn thầy Lê Lâm, cảm ơn thầy Lê Lâm đã tha mạng. Đám người Trương Miểu vô cùng cảm kích, lần lượt quỳ xuống dập đầu rồi nhích nhách chạy đi. Tiết phù cũng muốn đi nhưng cô đã bị gãy một chân, đi đứng cũng bất tiện, vốn định gọi hai sư tỷ muội giúp đỡ, nhưng khi cô quay lại mới phát hiện đám Phương sư tỷ đã chạy mất dạng, đâu còn ai quan tâm đến sống chết của cô. Nhìn thấy chưa, những người này không hề để ý đến việc tốt cô làm với bọn họ thế nào, bò chỉ biết mình mà thôi, người như vậy không đáng để đồng tình. Lâm Minh bình lặng nói. Đúng vậy, Tiết phù cười chua chát, nhưng có những lúc rõ ràng anh biết bọn họ sẽ đối xử với anh như vậy nhưng anh vẫn phải làm, chẳng phải sao? Mục đích của anh không phải là nhìn được mặt bọn họ mà là không thẹn với lương tâm của anh. Lâm Minh trầm mặc. Anh không như vậy sao? Lâm Minh nhìn Tiết phù rồi cất bước tiếp tục đuổi giết những người khác. Không đến nửa tiếng, Thôn Nhật Vương người thì chết, người thì bỏ chạy. Ngoài thôn máu chảy thành sông, hơi chết thành núi. Thú mệnh Hồng Giới Thiên Tiết phù ngây người ra nhìn. Bà không thể ngờ được ngày tổ chức lễ dược tế là đằng ngày Thôn Dược Vương bị diệt vong. Khi Lâm Minh quay trở lại, người anh đầy máu giống như vừa trở về từ địa ngục. Tuy biết Lâm Minh sẽ không giết mình nhưng ba người thú mệnh vẫn vô cùng sợ hãi. Thầy Lâm, anh không sao chứ? Thầy Lâm Minh ngồi xuống tảng đá bên cạnh không thở dốc. Thú mệnh liền dè dặt hỏi. Không sao, Lâm Minh hổn hển đáp lại. Nhưng nói xong anh đã nằm dài ra đất không buồn nhúc nhích. Thầy Lâm, băng mà kinh ngạc, thú mệnh được bước tới. Đừng, đừng động vào tôi. Lâm Minh vừa quát, thú mệnh giật nảy mình, bàn tay đang định chạm vào Lâm Minh không khỏi run rẩy, liền rụt lại. Thầy Lâm, sao vậy? Thú mệnh cẩn thận hỏi. Bây giờ tôi đã là một độc nhân, bàn tay đều là kịch độc, nếu các cô chạm vào tôi thì sẽ lập tức nhiễm độc bỏ mạng tại chỗ đó. Lâm Minh trầm giọng nói. Hả? Mấy người họ tái mặt. Thầy Lâm, bây giờ phải làm sao đây? Anh phải được chữa trị. Tiết phù cũng quyết kêu lên. Tôi cần sự giúp đỡ các cô. Lâm Minh yếu ớt nói. Thầy Đại Lâm, anh cần chúng tôi làm gì thì cứ nói đi. Thú mệnh vội đáp. Lâm Minh từng cứu mạng cô ta. Thú mệnh nghĩ cho dù mình chết vì Lâm Minh thì cũng là điều hiển nhiên. Tôi cần các cô cách không châm cứu cho tôi. Lâm Minh hơi thở dốc rơi ra. Cách không châm cứu sao? Hai người đối mắt nhìn nhau. Thầy Đại Lâm, cách không châm cứu đối với chúng tôi không được coi là khó. Nhưng bây giờ thể chất quan đặc biệt, còn chúng tôi là bị thương. Tôi sợ chúng tôi châm cứu sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thú mệnh ngập ngừng một lát rồi dè dặt nói. Không sao, tôi sẽ dạy các cô châm cứu như thế nào. Lâm Minh khàn giọng nói. Các cô lấy túi châm ra, nhúng vào đầm nước độc, sau đó lấy khí ngự châm, hạ châm theo khẩu quyết của tôi thì sẽ bình an vô sự. Nhúng vào đầm nước độc sao? Mấy người họ lập tức hiểu ý của Lâm Minh. Anh định lấy độc trị độc. Thú mệnh lấy nuốt nước bọt gật đầu. lấy chân mặt ra rồi làm theo lời Lâm Minh nói. Khoảng một tiếng sau, Lâm Minh thở hắt ra, nằm im dưới đất như đang ngủ. Trên người anh cắm đầy chân bạc, thủ mệnh, túa mồ hôi trán. Hồng Sư Đệ, Tích Phụ Sư Hội để tôi xử lý vết thương giúp hai người. Thủ mệnh nói ra, không cần đâu đại sư tỷ, chị cũng mệt rồi, chị hãy xử lý vết thương của mình đi, chúng tôi không sao đâu. Hồng Chân Dinh lắc đầu đáp lại, phải đó đại sư tỷ, chị cũng bị thương không hề nhẹ hơn bọn em mà. Tích Phụ nói ra, không sao. Thủ mệnh mỉm cười, nhón châm bước tới, châm cứu bôi thuốc cho bọn họ. Vết thương có mọi người nhanh chóng được xử lý. Sau nửa ngày ngủ say, Lâm Minh cũng tỉnh lại. Anh rút châm bạc trên người ra, ném xuống đất, nhìn từng đầu châm đen xì thở dài. Cuối cùng cũng kết thúc.